Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1339, mây trôi nước chảy. Có chút ái tình, đã định trước chỉ có thể lấy bi kịch kết thúc. Ái tình cũng không sai, sai thì sai tại sai lầm thời gian thích phía trên một sai lầm người. Đồng thời một sai đến cùng. Hiện thực luôn luôn bất đắc dĩ, ái tình một khi ngộ nhập kỳ đồ, cho dù là ngươi giao ra bao nhiêu yêu mến, cũng nguyên không cách nào cứu vãn một đoạn sai lầm nhân duyên. Hiện thực khắp nơi khiến người ta xấu hổ, rơi vào bất đắc dĩ dối trá. Tại trong khốn cảnh, chúng ta mỗi người đều thực không hề tưởng tượng như vậy kiên cường. Mặc kệ ngươi là cỡ nào sáng suốt, duyên phận, có rất nhiều người hữu duyên vô phận, cũng có rất nhiều người có phần vô duyên. Chúng ta cảm khái yêu mến khó kiếm, là bởi vì chúng ta bất đắc dĩ. Chúng ta bất đắc dĩ, là bởi vì chúng ta đã không hiểu được chân quý. Khắp nơi tại mất đi sau mới hối hận. Củi khô cùng liệt hỏa hai nhìn nhau cũng là vĩ đại ái tình. Một khi tướng mạo tư thủ không khỏi hội rơi cái biến thành cho bụi xuống tràng. Tiếc nuối là, người nào cũng không muốn ái tình sau cùng thành cho. Có thể trong hiện thực lại có bao nhiêu người có thể làm được như thế bao quát hoài bằng phẳng. Tô Dương bất chi bất giác đã đi tới trong đình. Thiên Phượng công chúa một khúc vừa vặn đánh xong, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương. Thiên Phượng công chúa mỉm cười. Ôn nhu nói, tướng công trở về à nha. Từ khi gả cho Tô Dương về sau, nàng đều là như vậy mây trôi nước chảy. Mãi mãi cũng là như vậy ôn nhu hiền thục. Nàng thì là nam nhân rất muốn nhất nắm giữ thê tử. Có thể có được bực này lão bà, Tô Dương cần phải cảm thấy cao hứng mới là. Thế nhưng là mặt đối với nữ nhân này thời điểm, hắn tâm lý lại sẽ sinh ra một tia kiêng kỵ đến. Loại cảm giác này để hắn vô cùng không hiểu. Nhưng biết rõ chính mình dự cảm vô cùng tinh chuẩn, Tô Dương tự nhiên là biết bên trong nhất định có cái gì kỳ quặc. Cho nên hắn tâm lý đối với nữ nhân này vẫn luôn có một tia cảnh giác. Cũng không phải là Tô Dương thích hoài nghi người khác, mà lại loại kia đến từ đáy lòng cảm giác thật sự là quá rõ ràng. Tô Dương biết là cường đại thần giác đang nhắc nhở chính mình. Trở về, Tô Dương gật đầu theo tiếng. Tiếp lấy thở dài nói, ngươi qua được còn tốt đó chứ. Còn tốt, Thiên Phượng công chúa cười nói. Trong nhà cũng hết thảy mạnh khỏe. Ngươi không cần lo lắng. Nàng mỗi tiếng nói cử động đều là một vị hiền thê lương mẫu biểu hiện. Để Tô Dương chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Còn không có ăn cơm chiều à, ta cái này để lại người giúp ngươi đi làm. Thiên Phượng công chúa nói liền đứng dậy. Không dùng, Tô Dương vội vàng nói. Ta ăn qua, Thiên Phượng công chúa nói. Hôm nay còn muốn đi ra ngoài sao? Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Hôm nay rỗi rãnh, thì đợi trong nhà, Thiên Phượng công chúa nói. Vậy ta gọi hạ nhân chuẩn bị nước nóng. Trước tắm một cái giải chút lao. Tô Dương gật đầu. Không hề chỉ có thị nữ. Thiên Phượng công chúa thế mà cũng ở một bên phục thị Tô Dương tắm rửa. Nàng mặc lấy phấn hồng sắc cái yếm quần lót. Bên ngoài chỉ hất lên một kiện phấn sắc lụa mỏng. Da trắng như tuyết hiển lộ ra. Loại kia mỹ lệ cùng dụ hoặc chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được. Tại thị nữ phục thị phía dưới tắm rửa hoàn tất, Tô Dương đi tắm thùng, sau đó trực tiếp đem Thiên Phượng công chúa chặn ngang ôm lấy. Thiên Phượng công chúa vô cùng phối hợp, còn chủ động duỗi ban đầu cánh tay ngọc ôm nam nhân cổ. Ôm lấy Thiên Phượng công chúa đi vào mỹ nhân khuê phòng. Tô Dương dùng chân đóng cửa phòng, ngay sau đó đi đến giường trước. Đem Thiên Phượng công chúa chậm rãi bình phương tại trên giường thơm. Tô Dương thân thủ, nâng lên mỹ nhân bạch hinh hương trơn tay trắng. Chậm rãi triệt động lụa mỏng, để cái kia trắng nhạt sắc lụa mỏng theo trắng noãn tay trắng trượt ra. hiện ra ẩn tàng bên trong da trắng như tuyết cùng tỉ mỉ tước hương vai. Lụa mỏng gỡ xuống, Tô Dương cúi người xuống. Tại Thiên Phượng công chúa trên thân, Tô Dương xác thực cảm nhận được vui vẻ chi cực hưởng thụ. Nàng là xinh đẹp như vậy, cao quý. Thiên nhiên mùi thơm cơ thể say lòng người. Trắng như tuyết, da thịt trơn mượt bóng nước. Loại kia cảm nhận gọi người khó có thể quên. Nàng hết thảy đều là hoàn mỹ. Làm cho Tô Dương thật nghĩ một mực đợi trong phòng cùng nàng điên loan đảo phượng rốt cuộc không quan tâm đến nó sự tình. Nàng mặc dù không có cửu vĩ như vậy vũ mị, nhưng bản thân mỹ và khí chất nhưng so với cửu vĩ muốn càng có sức hấp dẫn. Tuy nói nữ nhân này rất lợi hại, nhưng Tô Dương không tin tà. Hắn cũng không tin trò chơi này bên trong nữ nhân có thể uy hiếp được chính mình. Cho dù nàng nắm giữ linh thể cũng không quan trọng, chỉ là lục trọng thiên thất trọng thiên căn bản tính không được cái gì. Tô Dương vẫn tương đối ưa thích cùng lão cửu bọn họ đợi cùng một chỗ. Dạng này so sánh tự do, không có gì câu thúc. Có lúc, hắn cảm thấy trong trò chơi NPC ngược lại muốn so chân nhân càng thêm khó đối phó. Tháng 8 nóng bức khí trời che giấu không thiên mệnh trò chơi nóng này. Đẳng cấp hạn mức cao nhất mở ra, làm cho tất cả người chơi nhiệt tình 10 phần. Thiên mệnh trò chơi đi vào kỷ nguyên mới, mang ý nghĩa càng nhiều cơ hội cùng gặp gỡ. Nói không chừng đào được cái nào đó bảo bối thì phát tài. Trò chơi biến đến càng ngày càng có ý tứ. Nhoáng một cái cũng là 7 ngày thời gian trôi qua. Độ kiếp thời gian câu đao đi đến. Tô Dương đem tử diễm lôi rực mã triệu hoán đi ra. Ngồi cưỡi đi lên về sau liền bắt đầu độ kiếp. Oanh, đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống. Hung hăng nện ở Tô Dương đỉnh đầu. Trực tiếp đánh dụng hắn hơn 200.000 lượng máu. Tô Dương đỉnh đầu treo lấy một đám mây đen. Mây đen ấp ủ lấy. Đây là đạo thứ hai thiên phạt. Cho nên biết hạ xuống hai đạo kiếp lôi. Tô Dương cho mình rót một bình siêu cấp bình máu. Lượng máu có gia tăng. Độ thiên kiếp lại có thể uống máu thuốc. Đây là Tô Dương giờ phút này mới phát hiện. Oanh, yên lặng 3 giây về sau. Đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống. Trực tiếp đánh dụng Tô Dương khoảng 500.000 lượng máu. Tô Dương tiếp tục chống đỡ. Gần 1 triệu điểm HP vẫn là rất có thể chịu. Bất quá chiếu cái này tư thế, sợ không cách nào vượt qua 3 kiếp. Đinh, chúc mừng Hoa Hạ chiến khu người chơi Khinh Cuồng Lưu Tô thành công vượt qua đạo thiên kiếp thứ 2, thu hoạch được 2 kiếp tán tiên xưng hào. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên đến cấp 220. Toàn khu phiêu hồng tuyên cáo Tô Dương độ kiếp thành công. Đương nhiên, hắn cũng không là cái thứ nhất thành công vượt qua 2 kiếp người chơi. Sớm trước lúc này, Thiên Hành Cửu Ca đã độ kiếp thành công. Còn có mấy người khác, đều là mỗi cái chiến khu cao thủ. Bọn họ nhưng muốn so Tô Dương cuống cuồng nhiều. Thời gian câu đao vừa đi hết liền bắt đầu độ kiếp. Mà Tô Dương khi đó còn đang luyện công đây. Đương nhiên, đệ nhất độ kiếp cùng cái thứ 100 độ kiếp là không có gì khác biệt. Chỉ cần độ kiếp thành công vậy liền ok. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên cấp 10. Cũng không có hắn thuộc tính phụ gia. Tô Dương lập tức cho mình thăng cấp. Bất quá điểm kinh nghiệm không quá đầy đủ. Chỉ đem chính mình lên tới cấp 220. Cửu vĩ lên tới cấp 217. Sau đó liền không có điểm kinh nghiệm. Đến đằng sau, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm quá nhiều, tốc độ lên cấp sẽ phải chịu rất lớn hạn chế, cho dù Tô Dương có kinh nghiệm tinh linh cũng là như thế. Dù sao phải dùng đến kinh nghiệm địa phương quá nhiều, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.